Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, kính ý cùng liên hệ. 7 ngày thời gian cuối cùng có chút gấp gáp, Lâm Ý rất có thể phỏng đoán binh bộ cùng trung quân những đại nhân vật kia suy nghĩ trong lòng. Càng không tại biên quân đánh trận quan viên, lên trước hoặc là bãi miễn liền càng cùng hoàng đế hỉ nộ có quan hệ. Những quan viên này quan tâm nhất, tự nhiên là hoàng đế hỉ nộ. Tại trong mắt những quan viên kia, cho dù là Lạc Thủy Thành bên trong tất cả thiết sách quân sinh tử, chỉ sợ đều không có hoàng đế mặt mũi trọng yếu. Cho nên cho dù muốn kéo dài thời gian, cũng chỉ có thể tại hoàn thành quân lệnh, bắt sống hoặc là giết chết tên kia cùng thái tự xuất thân người tu hành về sau. Mà không thể tại hoàn thành trước đó kéo. Hiện tại lớn nhất chỗ khó là xác định Chu Huyền Minh cụ thể chỗ này. Tuy nói cùng thái tự tên kia hành cước tăng nhân cùng binh bộ mấy tên người tu hành đã nghĩ cách đuổi theo, nhưng Lâm Ý tự nhiên không có khả năng đem bảo áp tại cái này mấy trên thân thể người. Không có quá nhiều chuẩn bị, mấy chiếc xe ngựa rời đi Lạc Thủy thành thiết sách quân quân doanh. Tốc độ cao nhất hướng phía Ba Châu Mộc Môn quận tiến lên. Trước nhất trong một chiếc xe ngựa, Lâm Ý một bên không ngừng ăn vài thứ, một bên lại là nghĩ đến, nếu là đổi lại mình là Chu Huyền Minh, mình tại giết chết nhiều người như vậy về sau, biết mình nhất định đã bị Nam Triều quân đội tiếp cận dưới tình huống. Có lẽ trốn nơi nào, giết người nhất định sẽ có lý do, cho dù là lạm sát. Mà trốn nơi nào, cũng một hồi có lý do, tại sao phải đi Mộc Môn quận, nếu là có thể suy đoán ra người này một chút ý đồ, liền có thể càng nhanh tìm ra người này, có thể hay không ăn cơm no cùng có thể hay không sống yên ổn còn sống. Vĩnh viễn là người bình thường vấn đề quan tâm nhất, tại quyền quý trong mắt như sâu kiến đồng dạng ngu dốt dân chúng. Tại hai chuyện này đụng phải uy hiếp lúc, thường thường lại có thể sinh ra vượt qua dự tính kịch liệt phản bắn. Có quan hệ tà ma giáng lâm cố sự truyền bá tốc độ so binh bộ cùng trung quân cái kia mấy tên có. Thấy xa quan viên tưởng tượng nhanh hơn. Cái này mấy tên lạm sát hung đồ cố sự cấp tốc sinh ra rồi nhiều loại tường tận thuyết pháp. Nhất khiến đám quan chức bất an một loại truyền thuyết là tiền triều hoàng đế âm hồn bất tán, dẫn theo thi binh thi tương trở về tranh đoạt hoàng vị rồi. Cái kia mấy tên hung đồ chính là tiền triều hoàng đế ma tướng. Chỉ cần bọn hắn mỗi chiếm lấy một đầu sinh hồn, liền sẽ nhiều một tên thi binh thi tương hồi hồn. Loại này nghe đương nhiên hoang đường thuyết pháp, tại dân gian lại còn có một loại rộng khắp lưu truyền ứng đối chi pháp. Âm binh không thể ăn dương gian đồ ăn, cho nên nhất định phải thời khắc no bụng lấy, dương khí muốn đủ, mới có thể tránh miễn không bị âm binh giết chết, chiếm lấy hồn phách. Hoang đường như vậy thuyết pháp thậm chí tại hai cái thôn trang khác biệt vận mệnh ở bên trong. Lấy được rồi xác minh, tại Phục Ngu quận đến Thái Cốc quận đường cái hai bên. Tọa lạc không ít thôn trang, trong đó hai cái thôn trang một cái tên là Cổ Trương, một cái tên là Niệm Ấn, hai cái thôn trang ở giữa chỉ là cách một tòa lão cầu. Tòa huyên lão thạch cầu xuống phương dòng suối cũng cực nhỏ. Tại xuân hạ hai mùa còn không thể chân trần lội qua. Nhưng ở mùa thu cùng mùa đông, lòng sông bên trên liền không có bao nhiêu nước. Chính là trực tiếp từ lòng sông đi qua đều có thể. Nhưng mà trong vòng một đêm, Cổ Trương trong thôn hơn 10 hộ người toàn bộ bị giết chết. Một cái đều không có may mắn còn sống sót. Ngay tại sông đối diện Niệm Ấn thôn, lại là bình an vô sự. Nghe nói khác biệt chỉ ở tại Cổ Trương thôn bên này đồng dạng cơm tối ăn đến cực kỳ thanh đạm. Chỉ là uống chút gạo kê canh, mà Niệm Ấn thôn đại đa số thôn dân đều nuôi tằm. Nửa đêm cần đi tiểu đêm nhiều lần cho tằm ăn. Ban đêm dễ dàng đói, cho nên cơm tối đồng dạng ăn đến phong phú, 10 phần chắc bụng. Chỉ là một đêm trôi qua, đối diện gà chó bề ngoài nghe những cái kia quen biết hàng xóm lại toàn bộ biến thành đáng sợ thi. Thể, niệm ấn thôn bên này thôn dân cũng thụ đủ kinh hãi. Ở sau đó mấy ngày giữa, ngoại trừ một hai hộ thực sự không chỗ nào có thể đi bên ngoài. Còn lại thôn dân cũng đều tạm thời đầu phục thân thích. Để tránh ác ma kia đột nhiên lại mang theo thi binh qua cảnh. Nguyên bản yên tĩnh tường cùng hai cái thôn xóm nhỏ, liền bỗng nhiên trở nên một mảnh thê lương bi ai quạnh quẽ. Ban đêm, làm lão thạch cầu xuống dòng suối dần dần tràn ngập lên bụi nước lúc. Một tên sứ khác người trẻ tuổi cùng lão phụ nhân xuất hiện ở bờ sông một mảnh mộ địa bên trong. Sứ khác người trẻ tuổi trên mặt che kín đáng sợ vết thương. Ở trong màn đêm nếu là bị người trông thấy, liền thực biết cảm thấy hắn là trong địa ngục đi ra ác ma. Hắn làm sự tình cũng làm người ta cảm thấy rất đáng sợ. Vài tòa chôn giấu lấy đêm đó chết đi thôn dân nấm mộ bị hắn đào ra. Những thôn dân này là trong huyện thành quan viên làm người ta thống nhất an táng. Dùng đều là phiến, lá, tấm quan tài, lúc này còn cực mới. Nhưng mà cái này trong quan tài di thể hư thối đến kịch liệt. Thì nước chẳng những đem quan tài nửa phần dưới thấm thành quỷ dị màu đen. Mà lại thậm chí từ tấm ván gỗ bên trong chảy ra. Trên mặt che kín đáng sợ vết sẹo sứ khác người trẻ tuổi đang đào ra những thứ này nấm mộ về sau. Hắn liền không còn tiếp cận những thứ này quan tài. Bởi vì hắn là Vương Bình Ương. Tại ngửi được những thứ này mục nát khí tức lúc, trong đầu của hắn cũng đã xuất hiện sảng khoái thiên na tên bởi vì hắn mà chết thiếu nữ bóng dáng. Hắn đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là cảm thấy may mắn. Tên kia đáng sợ ma tông đại nhân. Đích thật là có thể đem người thần hồn đều đùa bỡn trong lòng bàn tay ma quỷ. Nếu là ngày đó chính mình rơi vào hắc ám không cách nào tự kềm chế. Lại không có trên chiến trường lâm ý để cho mình cảm thấy quang minh. Hắn hôm nay liền có lẽ cùng giết chết những thứ này tên thôn người tu hành không có chút nào phân. Biệt, cái này cùng ma tông có quan hệ. Nhưng kế tiếp, làm mở ra những thứ này quan tài bận rộn một lát trung niên phụ nhân đứng dậy. Nhẹ nói ra câu nói này lúc, hắn vẫn là cảm thấy dị thường chấn kinh. Tên này phụ nhân tự nhiên là liền Nguyên Yến đều cho rằng đã chết đi dược cốc thánh thủ Hoàng Thu. Đường, Vương Bình Ương đương nhiên biết rõ những thứ này thi thể vượt qua lẽ thường mục nát chỉ là bởi vì bị ma tông truyền thụ cho công pháp rút lấy một chút nguyên khí mà dẫn đến nhưng mà nàng làm sao? Cũng có thể là làm ra phán đoán như thế. Hắn trầm mặc một lát, sau đó quyết định chính mình muốn làm cái gì. Ta biết rõ, hắn nhìn lấy Hoàng Thu Đường, nói tiếp đi nói, nhưng người làm sao cũng biết rõ, có thể tại nào đó một lĩnh vực trở thành đương thời nhất nhân. Tài kiệt xuất, đương nhiên không có khả năng đần, huống chi có thể từ ma tông trong tay chạy trốn ra ngoài. Tên này nhìn như bình thường nông phụ dược cốc thánh thủ. Kỳ thực so người bình thường muốn thông minh nhiều lắm. Thân thể của nàng thể hơi chấn động một chút. Nàng trong bóng đêm có chút khiếp sợ nhìn lấy Vương Bình Ương. Nhìn lấy trên mặt hắn những cái kia dữ tợn vết sẹo. Nàng rốt cuộc hiểu rõ tên này tuổi trẻ nam triều người tu hành đã trải qua cái gì. Trong lòng của nàng lập tức sinh ra vô cùng kính ý. Người người cũng đã từng là một thành viên của bọn họ. Nàng âm thanh khẽ run nói câu này. Nhưng cảm giác được không đúng, lập tức lắc đầu nói, ma tông cũng muốn đem ngươi biến thành một thành viên của bọn họ. Vương Bình Ương từ từ gật đầu một cái, chân nguyên cũng là từ nguyên khí tạo thành, dược khí tự nhiên cũng là các loại nguyên khí. Hoàng Thu Đường đầy cõi lòng kính ý nhìn lấy tên, này người trẻ tuổi, trả lời hắn lúc trước vấn đề, ma tông công pháp. Cùng hắn lúc trước để cho ta giúp hắn bồi dưỡng dược vật có chút liên hệ. Vương Bình Ương nhìn lấy. Nàng, biết rõ nàng đối với ma tông biết được đến cũng không nhiều lắm. mà hắn cùng Hoàng Thu Đường song phương đều cần biết rõ càng nhiều. Cho nên hắn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, mà tông môn kia công pháp, tại giết chết người về sau, có thể đem đối phương nguyên khí chuyển hóa thành một chút trực tiếp thu nạp linh khí, sau đó hóa vì mình chân nguyên. Cho nên rất đơn giản, giết người liền có thể tăng cao tu vi, giết chết người, thôn phệ nguyên khí, dung luyện thành chính mình chân nguyên. Hoàng Thu Đường nhìn lấy hắn, không có tốn nhiều thời gian hơn suy nghĩ. Hắn môn công pháp này chân nguyên, liền giống như là chuyển hóa nguyên khí kíp nổ, mà những cái kia dược vật cũng là thang. Không phải tại hắn ngay từ đầu tu luyện môn công pháp này, hình thành như thế chân nguyên thường có dùng, mà có thể giải quyết hắn tu hành quá trình bên trong một vài vấn đề. Người cảm thấy hắn môn công pháp này bản thân là có vấn đề. Vương Bình Ương nghe được Hoàng Thu Đường trong những lời này ẩn hàm ý tứ. Có vấn đề, hoặc là không hoàn thiện, nhưng cái này chỉ là phán đoán của ta. Hoàng Thu Đường nhìn lấy tên này người trẻ tuổi, biết rõ cũng không có cần thiết giấu giếm. Tiếp lấy nói, bất kỳ cường đại dùng dược thủ đoạn cùng tu hành thủ đoạn, theo lý mà nói đều cần tuân theo cơ bản đạo lý. Từ xưa đến nay, bất kỳ linh dược ăn nhiều, nếu không liền có trực tiếp chỗ xấu, nếu không chính là có kháng dược tính tồn tại, ăn nhiều liền cũng vô dụng, là dược ba phần độc. Dù là công pháp này có thể trực tiếp chiếm lấy người khác chân nguyên, nhưng ăn nhiều, ta nghĩ cũng là như thế. Vương Bình Ương nghe những lời này, nghĩ đến những ngày qua tên này phụ nhân làm sự tình, hắn cũng nghĩ thông suốt một ít chuyện. Người kỳ thật tại đến rồi Nam Triều về sau, liền kỳ thật vẫn muốn truy cứu hắn công pháp này đến cùng tồn tại vấn đề gì. Hoàng Thu Đường gật đầu một cái, có độc liền có giải dược, nhưng có giải dược cũng sẽ có độc hơn đồ vật, cho nên người cũng muốn tìm ra đối phó ma tông biện pháp, cũng muốn làm chăn ma tông giết chết những người kia báo thù. Vương Bình Ương nhìn lấy tên này phụ nhân, trong lòng kính ý cũng tự nhiên sinh ra. Đầu này tuyến đường tựa hồ cũng không phải là thoát khỏi Nam Triều người tu hành truy sát tốt tuyến đường. Hoàng Thu Đường nói, hắn từ nơi này đi, đến cùng muốn đi nơi nào, muốn đi làm cái gì? Ta nghĩ ta đoán được rồi. Vương Bình Ương trong lòng bỗng nhiên có rồi đáp án. Hắn cơ hồ theo bản năng nhẹ giọng nói, hắn muốốn đi Mộc Môn quận kiếm các, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.